Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 34, tình nhân thế thân của ảnh đế, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em ghét bỏ anh cái gì? Mạc Chi Dương có chút không thể hiểu được nghiêng đầu nhìn hắn. Ghét bỏ anh quá đẹp trai, quá sủng em, hay là ghét bỏ anh tư thế nhiều sức lực lớn? Trong nháy mắt bầu không khí xung quanh hai người đều thay đổi, Mạc Chi Dương cố ý nói thế, bởi vì chịu không nổi nam nhân cộc lốc kia giả bộ bộ dáng vô cùng đáng thương, giống như cậu mới là người phụ lòng hắn, giống như tùy thời sẽ vứt bỏ hắn. Quả nhiên, Thẩm Trường Lưu cũng là nóng lòng chứng minh bản thân, liền vừa mới tư thế kia trực tiếp đem người áp đảo, đè ở trên giường. Dương Dương, em thật sự không ghét bỏ anh, tuổi anh so với em lớn hơn nhiều như vậy. Trường Lưu, không cần khổ sở được không? Mạc Chi Dương rũ mí mắt xuống che lại biểu tình đau thương, vươn tay vòng lấy cổ hắn. Chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, anh có thể hay không đừng đau lòng. Bộ dáng đáng thương vô cùng, hơi mang âm thanh run rẩy cầu xin, làm Thẩm Trường Lưu nuốt nuốt nước miếng, đây là thần tiên bảo bối dâu tây tinh gì vậy? Thấy hắn không nói lời nào, Mạc Chi Dương cắn môi dưới thiếu điều muốn khóc ra. Mềm lòng đến rối tinh rối mù, vì cái gì lại khổ sở tức giận tất cả đều không quan tâm, Thẩm Trường Lưu làm sao có thể để cậu lại thương tâm, sợ cậu đem bản thân cắn đau, vì thế ngậm lấy cánh môi cậu chậm rãi dùng đầu lưỡi an ủi. Dương Dương, anh yêu em, trịnh trọng lại hàm hồ mà nói, ở giữa môi răng hai người thoát ra. Mạc Chi Dương gắt gao đem người ôm lấy, trong lòng khinh thường, tiểu dạng, giả vờ đáng thương với em. Khinh thường thì khinh thường nhưng thân thể vẫn đáp lại động tác càng thêm nóng bỏng. Nhưng hiện tại, Mạc Chi Dương có chút hối hận cậu không nên nói cái gì mà tư thế nhiều sức lực lớn, đã liên tục đổi nhiều tư thế như vậy cũng thật sự mệt mỏi a. Lười nhác khóa ngồi trên đùi hắn, đầu dựa vào vai có chút mơ hồ, như bình thường bởi vì vui sướng mà nhẹ nhàng hừ một tiếng, bây giờ liền không còn sức lực. Thật sự đừng nói anh 32, anh nói anh 23 em đều tin. Thẩm Trường Lưu cũng phát hiện cậu mệt mỏi, thò lại gần cổ cậu môi răng lưu luyến, nhẹ nhàng cắn ra một đám dấu vết đỏ không lớn không nhỏ ôn nhu hỏi. Rất mệt sao? Vâng, Mạc Chi Dương hiện tại chỉ có thể phát ra tiếng đơn âm, cảm giác giống như thân thể bị đào rỗng. Mệt là được rồi, mệt liền không thể đi tìm Lục học trưởng gì đó, đem em thao đến không thể xuống giường được, đến nhớ không nổi mấy tên đàn ông khác, Dương Dương cũng chỉ có thể là của hắn. Nghĩ đến đây, động tác lại càng thêm ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi chống lên, thường thường kích thích cậu lộ ra tiếng kêu giống như mèo con kêu trên cổ tinh tế xinh đẹp trắng nõn, đều là kiệt tác của mình. Dương Dương, Mạc Chi Dương hiện tại đầu óc bị nổ tung như pháo hoa, hỗn loạn đến không phân rõ hôm nay là hôm nào, kéo âm cuối gợi cảm đáp lại. Vâng, ngày mai, vì cảm ơn Lục học trưởng kia chúng ta mời hắn ta ăn cơm được không? Cái mũi cao thẳng của Thẩm Trường Lưu, lướt qua bả vai xinh đẹp đơn bạc của cậu. Hắn đã nói như vậy, cũng không có lý do gì để cự tuyệt, dù sao cũng tính toán đem Lục Lương Lân giao cho hắn xử lý, thấy được mặt ngược lại càng tốt, vì thế thoải mái nheo lại đôi mắt. Được, kết thúc khi nào, Mạc Chi Dương không có ứng tượng, thực sự là ngày hôm qua eo đau, đi đều đi không nổi, trái lại bộ dáng Thẩm Trường Lưu tinh thần phấn chấn, có loại ảo giác chính cậu mới là 32 tuổi đi. Dương Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Lưu vẻ mặt tươi cười không giấu được, đêm qua ăn uống no đủ, bưng chén đi đến mép giường. Có mệt hay không? Cười đến thật thiếu đòn, Mạc Chi Dương nheo mắt đào hoa lại, nhẹ nhàng hừ một tiếng, trực tiếp đem mặt vùi vào trong chăn, tựa hồ như đang kháng nghị. Anh xoa xoa giúp em. Thẩm Trường Lưu cũng biết đêm qua hắn làm quá mức, buông chén xuống, lên giường mát xa cho cậu, làm bộ lơ đãng hỏi. Chúng ta muốn mời Lục học trưởng ăn cơm, em có phương thức liên hệ của hắn không? Cách chương.